Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cô còn chưa kịp chạm đến, cái bóng phủ lên người cô đã rút lại trước Khu Tư Lễ quỳ một gối bên ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve ba lòng bàn tay cô, giọng nói dịu dàng như đang thương lượng, anh mà không về quá lâu, người nhà sẽ lo. Hơn nữa, bên Hứa Quân Sương cũng không giấu được lâu. Ngày mai anh về ăn cơm trưa trước, chiều lại đến tìm em đi chơi, như vậy em thấy được không? Lúc trước đang đi dạo trong khu, Lưu Tiêu Như có nhắn tin cho anh, nói một người thân quan trọng sắp cưới, bảo anh về ngay, cả nhà ngày kia sẽ lên đường đến Tuy Hóa. Cô ôm gối ngồi yên lặng, không nói một lời. Chu Tư Lễ ngồi xuống bên cạnh, giải thích với cô một hồi, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời. Được, vậy anh đi đi. Dưới ánh trăng, anh nhìn nghiêng gương mặt cô, trong lòng lại có phần không nỡ, khẽ an ủi. Anh chỉ đến Tuy Hóa 2 ngày thôi, về rồi sẽ mang quà tặng bù cho em, được không? Đừng giận anh, cô như chẳng hề để tâm. Quần áo anh ở ban công tầng 3, nhớ mang đi. Vốn đã mang trong lòng một lớp kính lọc âu yếm, giờ xác lập mối quan hệ rồi, lại phủ thêm một lớp kính bạn trai dày như gạch. Chu Tư Lễ khẽ ừ một tiếng, không nhịn được lại hôn nhẹ lên má cô. Sau đó rút đầu về, dáng ngồi có chút gượng gạo, may mà xung quanh tối đen, không nhìn rõ gì hết. Vậy anh lên lầu trước nhé. Ừ, tranh thủ lúc đèn chưa bật, anh nhanh chóng rời khỏi đó, quay về phòng, vội vàng bước vào phòng tắm. Mãi đến khi tắm xong, cảm giác nóng rực nơi thân thể mới dịu xuống. Chu Tư Lễ gấp quần áo Hứa ra đưa lại, đặt lên đầu giường. Hồi mới đến đây, anh không mang theo gì mấy, mai rời đi cũng nhẹ tênh. Ngoài món quà nhỏ là chiếc bookmark hình hoa cô tự làm. Anh ngồi ở mép giường, ngẩng đầu lên soi dưới ánh đèn. Cánh hoa mất nước đã chuyển sang màu nâu và quan lại. Có tin nhắn bật lên, là Hứa Quân Sương hỏi để thống nhất lời giải thích mai về phải không? Chu Tư Lễ tháo khăn lông trên cổ xuống, vừa lau tóc vừa trả lời. Ừ, Hứa Quân Sương, tưởng cậu còn ở lại thêm một tuần nữa cơ. Chu Tư Lễ, người nhà giục rồi. Ngoài lý do đó, trong lòng anh còn có một nguyên nhân khác. Một cảm giác mơ hồ như trực giác, nếu cứ ở cạnh cô thêm nữa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Phải sớm dừng lại, sáng sớm hôm sau, Chu Tư Lễ mở mắt đúng giờ, với tay lấy điện thoại cạnh giường. 7 giờ, trong cơn lơ mơ mới tỉnh, anh từ từ ngồi dậy, khẽ xoay cổ. Bên ngoài cửa sổ, bóng cây xanh biếc lay động theo gió, ánh nắng mềm mại như tơ lan tỏa, khiến cả căn phòng ngập tràn ấm áp. Vừa nghĩ xem nên làm bữa sáng gì cho Hứa ra, anh vừa đưa chân bước xuống. Trong phòng vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo va chạm, anh cúi đầu nhìn về phía mắt cá chân, giọng người dẫn chương trình thời tiết vang lên rõ ràng, có lực xuyên thấu. Hứa ra giang tay đẩy cửa bước ra, đứng ở tầng 2 cũng nghe rõ tiếng truyền từ phòng khách. Đại khái nói mưa dông đã qua, tuần này trời nắng đẹp, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Cô bước xuống bậc thang, cảm nhận đầy đủ ánh nắng rực rỡ. Anh đang ngồi ở góc ghế sofa được ánh mặt trời chiếu rọi, trên tay cầm một quyển sách, ngay cả độ rũ của mí mắt cũng khiến cô thấy thật vừa vặn. Khi cô tiến lại gần, cũng nhìn thấy chiếc xiềng chân trên mắt cá anh. Kích thước cũng vừa vặn, Hứa ra cúi đầu rót cho mình một cốc nước. Không phải định về à, 12 giờ rồi, sao còn ở đây? Anh thế này, làm sao mà về được? Chu Tư Lễ gập sách lại, đặt sang bên. Anh để tâm ánh mắt người khác đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó để không để tâm. Anh biết nhà cô có nhiều món đồ kỳ lạ, nhưng không ngờ đến cả cái này cô cũng có. Mua lúc nào vậy? Cảm giác lạnh lẽo và sự ràng buộc nơi cổ chân khiến anh vô cùng khó chịu. Chu Tư Lễ nghiêm túc nói. Hứa ra, chúng ta là người yêu, không phải chủ với thú cưng. Như vậy quá kỳ quặc rồi. Em giúp anh tháo ra đi, nếu em tháo ra, chẳng phải anh sẽ chạy sao? Xương cốt và đường nét gân xanh nơi mắt cá chân của nam giới rõ ràng gọn gàng, làn da trắng nổi bật trên nền kim loại bạc đen. Cô đặt cốc nước xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở đó. Thấy trong mắt cô ánh lên vẻ thích thú, Chu Tư Lễ thần sắc phức tạp, vài giây sau thở dài một hơi. Vừa định mở miệng khuyên thì cô lại đột ngột cất tiếng. Nhưng em không muốn anh rời đi. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói dịu lại vài phần. Vốn dĩ vừa nãy nhìn thấy cô, tâm trạng anh đã nguôi ngoai hơn, giờ thì trái tim như sụp đổ vào trong một lớp kẹo bông. Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, bao nhiêu cảm xúc rối ren đều tan biến, như thể trong lòng chỉ còn đầy ắp đường ngọt, giọng anh khẽ thì thầm. Anh yêu em còn không đủ, sao có thể rời xa em được? Hứa Gia không biểu cảm, mân mê khuy áo sơ mi trên tay anh. Không phải anh muốn đi sao? Anh không đi nữa, em không cho anh đi thì anh ở lại. Anh sẽ cứ lượn lờ trước mặt em cho đến khi em chán ghét anh mới thôi. Chu Tư Lễ rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Cái đám cưới đó thì liên quan gì đến anh, có phải của anh đâu. Nghĩ đến những gì vừa nói, anh lại ngừng một lát, bổ sung. Nhưng đừng thật sự ghét anh. Cô nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ, Chu Tư Lễ cúi đầu nhìn cổ chân mình. Anh hứa là sẽ không chảy, nhưng cái này nặng quá, đi lại rất bất tiện. Anh không thể vượt qua một chút à? Hứa Gia thật sự rất thích dáng vẻ anh đeo cái đó. Nhưng anh đeo cái này thì dễ bị ngã, đến lúc đó ôm em cũng không tiện nữa. Cô dừng lại, suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói. Anh nên biết hậu quả của việc lừa em là gì. Thấy cô đã nhượng bộ, Chu Tư Lễ dứt khoát đáp. Anh biết rồi, là chờ chết chứ gì. Từ trong phòng, Hứa Gia lấy ra chiếc chìa khóa, không nuốt lời, tháo xiềng chân cho anh. Trải nghiệm cuộc sống như tù nhân suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng chấm dứt. Chu Tư Lễ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên. Cuối cùng em cũng chịu tin anh lần này rồi. Nhưng mà, em mua cái đó từ khi nào vậy? Hứa Gia nhếch môi khẽ cười. Học kỳ đầu năm lớp 12, Chu Tư Lễ lập tức hóa đá tại chỗ. Ăn xong bữa trưa, Chu Tư Lễ lại ra sân gọi điện cho Hứa Quân Sương. Không ngờ lần liên lạc tiếp theo với cậu ta, thân phận của mình đã thay đổi. Đầu dây bên kia, sau khi nghe xong, khóe miệng Hứa Quân Sương giật giật. Cả đời này tôi còn có cơ hội gặp lại cậu không đấy? Cậu đang nói cái gì vậy? Hứa Quân Sương thở dài lắc đầu. Cô ấy chẳng phải đã nhốt cậu lại rồi sao? Vì tình yêu mà cậu sẵn sàng vứt bỏ tự do à? Tôi tự do lắm nhé. Cậu dùng từ gì kỳ cục vậy? Cô ấy chỉ là bám người thôi. Anh đá nhẹ viên đá nhỏ dưới chân, có phần đắc ý. Hơn nữa cô ấy chẳng bám ai khác, chỉ bám mình tôi thôi. Hồi tưởng lại dáng vẻ của Hứa Gia ở trường, Hứa Quân Sương không nỡ đả kích. Cậu bị hoang tưởng rồi đấy, cậu không hiểu đâu. Chu Tư Lễ mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói gì. Nói chung là, tôi sẽ về muộn vài hôm. Được thôi, chuyện này để tôi lo. Nghe giọng điệu chắc chắn của cậu ta, Chu Tư Lễ có phần cảm động. Cảm ơn nhé, về tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Cậu ra khỏi đấy được rồi hẵng nói. Cậu ta bật cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tư Lễ cúp máy, có chút tiếc nuối. Sao lần này lại quên không kể chuyện tiến triển giữa mình và Hứa Gia chứ? Anh vốn định nhân dịp đó để khoe thân phận mới của mình cơ mà. Đáng tiếc thật, gia đình khá yên tâm về Chu Tư Lễ. Chỉ cần không mất liên lạc thì chuyện ngủ lại bên ngoài cũng chẳng sao. Vậy là anh lại ở nhà cô thêm 2 ngày, vẫn như trước, đọc sách, chơi đàn, xem phim, chơi game. Nếu không có việc gì, thì hôn nhau. Chiều hôm sau, hai người ngủ một giấc trưa rất dài. Chu Tư Lễ mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, Hứa Gia đeo cho anh một chiếc vòng cổ, giống như cô gái họ từng thấy khi đi dạo hôm nọ, dắt anh đi dạo một vòng quanh khu dân cư. Hứa Quân Sương, Trình Dã, thậm chí cả người nhà anh, đứng ngoài cửa hét lên bảo anh đừng làm chó cho người ta nữa. Trong mơ, anh rất cố chấp, chẳng nghe ai cả, còn giơ cho họ xem cái vòng cổ da mới mà Hứa Gia mua, nói rằng nó kêu rất hay, dù họ cùng nghe thử. Anh bừng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương cam nhạt len lỏi vào phòng, yên tĩnh và ấm áp. Anh quay sang nhìn người nằm bên cạnh, quay lưng về phía mình, hồi lâu mới khẽ hỏi. Em tỉnh chưa? Tỉnh rồi, cô vừa mới mở mắt không lâu, ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Em tỉnh từ bao giờ? Anh có đánh thức em không? Không có, anh ôm lấy cô từ phía sau, vẫn còn bàng hoàng. Hứa Gia, hôm nay em còn chưa hôn anh đâu đấy. Hứa Gia xoay người lại, thấy được sự sợ hãi trong mắt anh. Mơ thấy ác mộng à? Ừ, được sự đồng ý ngầm của cô, Chu Tư Lễ nâng khuôn mặt cô lên. Tâm trạng dần dần lắng lại cùng với những nụ hôn nhẹ nhàng. Với số lần đã có, không còn ngây thơ như trước, cả hai đã hoàn toàn quen thuộc với những động tác âu yếm, sự điêu luyện trong kỹ thuật khiến cảm giác thoải mái tăng gấp đôi. Bờ vai bị đẩy nhẹ, anh mở mắt ra, Cô đã quay người ngồi lên anh. Chu Tư Lễ chống tay lên giường, ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy? Cũng chỉ là thích tư thế này hơn. Có thể đối diện ôm nhau, nhìn rõ nhau. Cô hỏi, anh mơ thấy ác mộng gì vậy? Hứa ra thực sự có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Chu Tư Lễ dừng lại, nuốt khan một cái. Giờ thì anh đã ổn hơn rồi. Lúc mới tỉnh dậy cảm thấy hơi đáng sợ. Giờ nghĩ lại thì cũng không có gì. Trước đây em ngủ ở đây, cũng hay mơ ác mộng. Cô không quá để tâm, chỉ liếc quanh bốn phía. Đây là căn phòng cô đã ở hồi nhỏ, từ khi là em bé cho đến lúc đi mẫu giáo, gắn bó với cô rất nhiều kỷ niệm đặc biệt. Sau khi từ bệnh viện về, mỗi khi không ngủ được vào ban đêm, cô sẽ chạy đến đây, ôm con búp bê siêu to, để hồi tưởng lại cảm giác bị Triệu Doanh Liễm ôm trong lòng. Đêm đó ở trong sân, trong vườn hoa hồng, thực ra là cái ôm đầu tiên mà cô có trong suốt nhiều năm qua. Việc này, cô chưa từng nói với Chu Tư Lễ, và cũng không bao giờ nói. Ôm chặt em đi, cô cúi mắt nhìn anh, thẳng thắn nói. Làm sao có thể từ chối? Chu Tư Lễ ngoan ngoãn làm theo, cằm đặt lên vai cô, động tác thân mật tự nhiên. Em còn chưa nói về ác mộng của mình. Cô đáp lại lời anh, giờ nghĩ lại thì cũng không có gì. Thực ra anh mơ thấy em dắt anh đi như dắt chó vậy. Thấy cô lâu không lên tiếng, anh lo lắng có phải cô đang suy nghĩ về tính khả thi không, liền rút khoảng cách giữa hai người. Được rồi, đến lượt em rồi. Anh có từng thấy người bị tan chảy mặt chưa? Chu Tư Lễ lắc đầu, cô với giọng điệu bình thản nói, em mơ thấy một người như thế đi qua lại trong căn nhà này. Giấc mơ của em có đáng sợ hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa từng thấy bức ảnh sau khi Hứa Tuấn gặp chuyện, không nghĩ đến điều đó. Nghe xong, anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Em còn mơ giấc mơ này nữa không? Rất ít, trước đây cô chưa từng để ý đến, nhưng giờ tính ra thì đã nửa năm rồi cô không mơ giấc mơ này nữa. Cô nghiêng đầu, như có ý muốn nói. Nói thật, cũng nhờ có anh. Thấy anh lộ vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng có chút vui mừng. Rồi từ từ đáp lại một tiếng cảm ơn, cô khẽ cười. Hứa ra rất thích những cách có thể để lại dấu vết, luôn để lại những vết đỏ trên làn da có thể nhìn thấy. Còn anh rõ ràng thích những nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, lướt trên bề mặt da. Vì vậy, cô học theo cách anh thường làm với mình, ôm lấy khuôn mặt anh, từ trán nhẹ nhàng di chuyển xuống, cuối cùng ở hõm má anh, chạm nhẹ một cái. Bỗng nhiên, anh lên tiếng cắt ngang, muộn rồi. Anh phải xuống lầu nấu bữa tối, không thì em xuống trước đi, anh đói lắm sao? Hứa Gia nghi hoặc nhìn chằm chằm anh, người trước mắt cố ý tránh ánh mắt cô, động tác ôm eo cô đặt xuống đất vô cùng cứng ngắc. Cô ánh mắt u uẩn, em còn chưa gấp, anh gấp gì chứ? Tối nay món anh định làm hơi rắc rối, cần tốn thời gian. Gương mặt thì đầy vẻ chột dạ, còn cố cãi chảy cãi cối. Hứa Gia xoay mặt anh lại. Trong phòng ánh hoàng hôn dần nhạt, anh ngước mắt nhìn cô, hàng mi lấp lánh ánh sáng như ẩn như hiện, mang theo chút nóng bỏng và khao khát khó che giấu, lồ ân ngực phập phồng dữ dội. Hứa ra ngửa người ra sau, muốn ghi nhớ gương mặt đáng yêu ấy không sót một chi tiết nào. Cùng lúc đó, đùi cô bị vật gì đó chạm vào. Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra hôm đó đè lên người mình chính là thứ đó của anh. Ánh mắt cô thoáng vẻ trào phúng. Chỉ hôn lúm đồng tiền của anh một chút thôi, mà anh đã như bay sang thế giới khác rồi. Chu Tư Lễ xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, không dám nhìn cô, cổ họng khô khốc. Xin lỗi, em mau xuống trước đi. Xin lỗi gì chứ, cô cong khóe môi, tâm trạng cũng không có dao động gì. Tay vịn lấy vai anh chuẩn bị quay đầu lại thì đột nhiên có người che mắt cô, trước mắt tối đen. Bỏ tay khỏi mắt em, không bỏ, vậy thì chia tay, anh hoảng lên. Lập tức bỏ tay xuống, ánh mắt ánh lên tia sáng ngập ngừng. Đừng nói chia tay, chuyện này rất bình thường mà, chứng tỏ cơ thể anh rất thích em. Cô ghé vào tai anh, nói khẽ vào vành tay đỏ ửng. Chúng ta không phải là người yêu sao? Người yêu làm chuyện như vậy không phải rất bình thường à? Bây giờ chỉ cần một chút động chạm nhẹ cũng khiến cơ thể này trở nên nhạy cảm, dù chỉ là hơi thở của cô lướt qua tai. Anh dựa vào hõm cổ cô, còn sót chút lý trí. Cố đẩy cô ra. Không hợp, tiến triển của chúng ta quá nhanh, không ổn. Anh chẳng phải đã nói sẽ có tương lai với em sao? Chúng ta chỉ là làm trước những chuyện của tương lai thôi, có gì mà không được. Lông mi anh khẽ run, suy nghĩ trở nên ngắt quãng, lý trí và cảm xúc giằng co trong đầu. Hình như cũng có lý. Để em giúp anh, cô cụp mắt, có phần tò mò về chuyện này. Không, không cần đâu, anh tự giải quyết được. Anh phản xạ từ chối, nhưng vừa dứt lời, thì không kịp phòng bị mà bị ca một trên thích một lượt. Cả người khẽ run, đắm chìm trong mồ hôi của sự khao khát, dán sát vào da cô, thở gấp. Hứa ra, làm ơn đi, chuyện này thật sự không được. Ngay sau đó, tiếng thở gấp cùng những âm thanh lặng lẽ bị chặn lại trong lòng bàn tay mềm mại. Đừng cử động, ngoài tiếng thở nặng nề bên tai, còn có tiếng vải vóc cọ sát khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô che miệng anh, cúi mắt hỏi anh cảm giác thế nào, có dễ chịu không? Người trước mắt con người mờ mịt, cứ lặp đi lặp lại ba chữ kia, thực sự quá thiếu kiên nhẫn. Cô hôn lên một bên mặt anh, khẽ cười. Em nói gì anh đáp nấy, giọng nói mang theo sự cảnh cáo khiến người đang xấu hổ muốn chết cuối cùng cũng biết trả lời. Anh không dám nhìn cô, nên rời ánh mắt đi, lướt qua bức ảnh hồi nhỏ của cô treo trên tường. Khuôn mặt thơ ngây dễ thương ấy càng khiến mắt anh đau nhói. Ngón tay ôm eo cô vô thức siết chặt, mơ u bàn tay nổi gân xanh. Anh nhắm mắt lại, giọng nói trong suốt mà yếu ớt. Nữa mạnh một chút, cách chương.